Nghe được câu này, không ít kẻ ở đây đều là vẻ mặt cổ quái. Cách làm của Bích Vân Không, rõ ràng chính là phản bội Bích Huyền thần tộc, nhưng ở trong miệng Thẩm Trường Thanh, đối phương lại trở thành anh hùng của toàn bộ Bích Huyền thần tộc. Phá hỏng trận pháp huyết tế. Giải cứu ức vạn sinh linh. Một sự kiện tương tự, thay đổi một cách nói, ý tứ nó biểu đạt liền hoàn toàn khác. Nhưng mà, ai cũng chưa mở miệng phản bác, bổn tòa trước giờ là có công tất thưởng, có sai tất phạt, ngươi lần này giải cứu ức vạn sinh linh Bích Huyền thần tộc, đây là công lớn. Nói đi, ngươi muốn cái gì, bổn tòa đều có thể cố hết sức thỏa mãn. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến trong lòng Bích Vân Không mừng thầm. Nhưng hắn ở mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ông quyền nói, Bích Vân Không không dám tùy tiện đòi ban thưởng, tất cả nghe theo phụ tông chủ sắp xếp là được. Thuật nói chuyện thật cao minh, nghe được lời của Bích Vân Không, cường giả bọn Sùng Nguyên thần chủ đều ánh mắt lóe lên, nhìn vị thần cảnh thanh niên này giữa đại điện, lần đầu tiên có một chút coi trọng. Có thể ở trước mặt Thẩm Trường Thanh cường giả đứng đầu bực này không kiêu không nịnh, nói năng khéo léo, hơn nữa lời nói cực kỳ cao minh. Lại kết hợp đối phương có thể phá hư trận pháp huyết tế, lại ở dưới cường giả Bích Huyền Hoàng Đình vây giết có thể sống sót. Thủ đoạn bực này, thật sự không tầm thường. Tu sĩ này nếu không chết, ngày khác nhất định có thành tựu. Sùng Nguyên thần chủ thầm nghĩ. Tu sĩ như vậy, chỉ phải bắt được một chút xíu cơ hội, đều có thể có cơ hội bay cao. Trước mắt đối phương trèo cao Thiên Tông, đã là có tư cách trèo cao. Điều còn lại, chính là xem hắn có thể nắm bắt được cơ duyên lớn bao nhiêu. Nghe Bích Vân Không nói, trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười thản nhiên, bổn tọa từng đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ bổn tọa giao cho. Như vậy ngươi có thể thành hoàng của Bích Huyền thần tộc. Bổn tọa xưa nay là một lời nói đáng giá ngàn vạn, ngươi đã có thể hoàn thành chuyện bổn tọa giao cho, như vậy bổn tọa cũng tự nhiên thực hiện lời hứa. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh tạm dừng, nhìn bả vai Bích Vân Không có chút run run, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Bích Vân Không ngươi chính là hoàng của Bích Huyền thần tộc, cai quản Bích Huyền Hoàng Đình, thống ngự toàn bộ thần tộc. Phàm là tu sĩ Bích Huyền thần tộc, đều phải vâng theo hiệu lệnh của ngươi. Phàm là có bất cứ kẻ nào không theo, giết không tha. Đa tạ phụ tông chủ. Bích Vân Không không người vái, nét vui mừng trên mặt rốt cuộc không giấu được nữa. Hoàng của Bích Huyền thần tộc, đây là chuyện hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Cho dù là lúc trước Thẩm Trường Thanh tung ra miếng bánh lớn như vậy, Bích Vân Không cũng chưa thật sự hoàn toàn tin tưởng. Dù sao ai lại sẽ để một vị tu sĩ cảnh giới nửa bước thần vương, đi cai quản một thần tộc. Bích Vân Không sở dĩ nghe theo, chỉ là nghĩ có thể từ trên tay Thiên Tông đạt được một ít lợi ích nữa, có thể khiến mình ở trên con đường thần vương đi được xa hơn. Như thế, liền không phụ mình trả giá, nhưng mà, Bích Vân Không như thế nào cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà thật sự sẽ thực hiện lời hứa, có thể để mình trở thành hoàng của Bích Huyền thần tộc. Theo giờ khắc này mệnh lệnh hạ xuống, Bích Vân Không liền biết mình thật sự một bước lên trời rồi. Cường giả khác của Bích Huyền thần tộc quỳ rạp trên mặt đất, giờ phút này trong lòng có chấn động bất mãn, nhưng càng nhiều lại là hâm mộ. Không sai. Chính là hâm mộ, Bích Vân Không có thể được Thiên Tông nâng đỡ, trở thành hoàng của Bích Huyền thần tộc, có thể nói là một bước lên trời, cơ duyên như vậy lại có thể nào không làm bọn họ cảm thấy hâm mộ đỏ mắt. Chỉ là nói, tu sĩ hôm nay quỳ ở nơi này, toàn bộ đều là thần phục Thiên Tông. Ở lúc Thẩm Trường Thanh tuyên bố chuyện cỡ này, ai cũng không dám nói lời phản đối. Lúc này nếu ai phản đối, đó là tự chui đầu vào rọ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, chỉ là muốn cai quản một thần tộc, lấy cảnh giới nửa bước thần vương của ngươi hôm nay, chung quy là quá yếu chút. Bổn tòa tặng ngươi một vật chịu tải, ngươi lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị chứng đạo thần vương. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh phất tay, chỉ thấy có hai khối kết tinh màu vàng hiện lên, dừng ở trước mặt Bích Vân Không. Trên kết tinh màu vàng tràn ngập khí tức đạo vận đáng sợ, khiến Bích Vân Không có loại xúc động muốn quỳ bái. Hai khối mảnh vỡ thần quốc này bắt nguồn từ trên người Bích Nguyên thần quân, nhưng lấy thực lực cảnh giới của ngươi hôm nay, còn chưa có tư cách nắm giữ chí bảo bậc này. Cho nên bổn tọa bố trí phong ấn ở mảnh vỡ thần quốc, chờ sau khi ngươi bước vào cảnh giới thần vương, thì có thể bắt tay vào làm tìm hiểu. Nếu có thể ngộ ra đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc, ngày khác có hy vọng chứng đạo quy tắc thần vương. Về phần có thể đánh vỡ giới hạn thần vương, bước vào cảnh giới thần chủ hay không, liền xem thiên tư cùng với cơ duyên của chính ngươi. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cũng coi như có chút tác dụng, nhưng hắn cướp lấy tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ thần quốc của Bích Nguyên Thần Quân, cũng không thiếu một khối hai khối này. Chương 3712, tai họa ngầm, 1, đã giao Bích Huyền Thần tộc cho Bích Vân Không, tự nhiên là phải nghĩ cách tăng lên thực lực của đối phương một phen. Chỉ có đủ thực lực, Bích Vân Không mới có khả năng nắm giữ Bích Huyền Thần tộc. Nếu không, cho dù là có Thiên Tông chống lưng, đối phương muốn thật sự cai quản Bích Huyền Thần tộc, cũng là không có khả năng. Đa tạ phù tông chủ ban thưởng, đợi sau khi tại hạ hoàn thành đại điển tế trời, kế nhiệm hoàng vị, sẽ dẫn Bích Huyền Thần tộc thần phục Thiên Tông, cho Thiên Tông ra roi. Bích Vân Không nhận lấy hai mảnh vỡ thần quốc, sau đó nói năng có khí phách. Hắn biết Thẩm Trường Thanh không có khả năng vô duyên vô cớ nâng đỡ mình. Thứ đối phương muốn, tự nhiên là toàn bộ Bích Huyền Thần tộc thần phục. Chuyện này chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, Bích Vân Không lại có thể không hiểu, cho nên, ở trường hợp lúc này, hắn cũng liền mang tất cả đều bày ra mặt ngoài. Thẩm Trường Thanh gật đầu, như thế thì tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía cường giả khác của Bích Huyền Thần tộc quỳ ở trên đất, lạnh lùng nói, Bích Vân Không từ hôm nay trở đi đã là hoàng của Bích Huyền Thần tộc, các ngươi cần tận tâm hết sức phụ tá. Phàm là có chút ý đồ nào khác, bổn tọa đều nhất định không tha. Các ngươi nghe rõ chưa? Chúng ta đã rõ, toàn bộ tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất, lúc này đều là thân thể rung lên, cuống quýt lên tiếng đáp ứng. Một khi đã như vậy, vì sao còn không ra mắt Bích Hoàng? Thẩm Trường Thanh lạnh giọng nói. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ quỳ rạp trên mặt đất, giờ phút này đều cuống quýt đứng dậy, hướng về Bích Vân Không không mình hành lễ, bái kiến Bích Hoàng. Các vị miễn lễ. Bích Vân Không mỉm cười. Thẩm Trường Thanh nói, kế tiếp ngươi liền bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện đại điển tế trời, mặt khác bổn tọa sẽ ở đây dựng trận pháp truyền tống, lấy cái này để nối liền với Thiên Tông. Nhưng trước đó, ngươi cần thu phục toàn bộ thế lực của cả Bích Huyền Thần tộc, bảo đảm không có thanh âm thứ hai xuất hiện. Vâng. Bích Vân Không cung kính nhận lệnh, Thẩm Trường Thanh sau đó nhìn về phía Lệ Khai Dương, Sùng Nguyên Thần Chủ cùng Mộng Trạch Thần Chủ các cường giả, mở miệng nói. Làm phiền ba vị đi cùng Bích Hoàng ở Bích Huyền Thần tộc một chuyến. Nếu như có bất cứ thanh âm nào không thần phục xuất hiện, toàn bộ trấn áp xuống. Hoàng đình thay đổi trước giờ đều cần máu tươi rửa tội, Bích Huyền Thần tộc trước kia dùng trận pháp huyết tế, sinh linh ngã xuống đâu chỉ ức vạn, hôm nay cũng không sợ thêm mấy cái mạng nữa. Chúng ta lĩnh mệnh, Lễ Khai Dương tự nhiên không cần nhiều lời, cường giả đến từ Thiên Lôi Thánh Địa như bọn Sùng Nguyên Thần Chủ, giờ phút này cũng đều cung kính lĩnh mệnh. Trải qua trận chiến này, sau khi thật sự kiến thức được thực lực của vị tông chủ Thiên Tông này, bọn họ lại nào dám có chút nào bất kính nữa. Sắc phong Tân Hoàng. Kế tiếp, điều Thẩm Trường Thanh phải làm tự nhiên chính là phong thưởng. Trận chiến này có thể đánh hạ Bích Huyền Thần tộc, Thiên Lôi Thánh Địa bỏ sức không ít, nếu không có Sùng Nguyên, Mộng Trạch hai vị thần chủ giúp không xong, đây là hai khối mảnh vỡ thần quốc của Bích Nguyên Thần Quân, là trả thù lao cho hai vị. Thẩm Trường Thanh phất tay. Lại lấy ra hai khối mảnh vỡ thần quốc một nguyên. Hai vị thần chủ Thiên Lôi Thánh Địa nghe vậy, đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đa tạ phù tông chủ ban thưởng. Nếu là phần thưởng tầm thường, bọn họ tự nhiên sẽ không để mắt, nhưng nếu là mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần quân, vậy bàn luận riêng. Chí bảo cỡ này, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng phải động lòng vài phần. Nếu có thể tìm hiểu ra đạo vận trong đó, có hy vọng khiến thực lực của mình tiến thêm một bước. Một lần này Thiên Lôi Thánh Địa ra tay, chính là có giao dịch trước với Thiên Tông, hôm nay ban thưởng hoàn toàn xem như niềm vui ngoài dự tính. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Cổ Hoang Hình, mở miệng nói, Cổ Hoang thần tộc trận chiến này tổn hại không ít thần vương, cũng là vất vả công lớn. Cho nên đặc biệt ban cho Cổ Hoang thần tộc 1 tỷ thần tinh, 1.000 cây linh dược thần vương, 10 cây linh dược thần chủ, cùng với 20 mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, cùng với 3 mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Tạ tông chủ ban thưởng, trên mặt Cổ Hoang Hình khó có thể giấu được sự vui mừng, cuống quýt không người vái, cường giả khác còn lại của Cổ Hoang thần tộc, hôm nay cũng đều kích động không thôi. 1 tỷ thần tinh. 1.000 cây linh dược thần vương. 10 cây linh dược thần chủ. Những ban thưởng này, đối với thần tộc khác mà nói, có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Cổ Hoang thần tộc đã xuống dốc mà nói, đây là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Có một lô tài nguyên như vậy, Cổ Hoang thần tộc chắc chắn thực lực tăng vọt, dù sao Cổ Hoang thần tộc hôm nay chỉ còn lại 1 vị thần chủ cổ xưa tọa trấn, miễn cưỡng duy trì tôn vị thần tộc, còn lại kẻ mạnh nhất đó là quy tắc thần vương. Cho dù là một vị nửa bước thần chủ, cũng không có trên đời. Nhưng mà, một trận chiến này, thần vương cổ hoang thần tộc vốn đã không nhiều, lại tổn hại không ít. Thực lực cả thần tộc, có thể nói là ngã xuống tới điểm đóng băng. Thiên Tông ban thưởng, không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng đừng nói, 20 mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ, cùng với 3 mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Chương 3713, tai họa ngầm, 2, những chí bảo này nếu vận dụng thích đáng, thậm chí có hy vọng khiến cổ hoang thần tộc ở trong ngắn hạn sinh ra một vị đỉnh phong thần chủ. Tương lai vạn năm, có hy vọng sinh ra từ 2 vị thần chủ trở lên. Ban thưởng như vậy, lại nào không làm cổ hoang thần tộc kích động, cho dù là cường giả bọn sùng nguyên thần chủ, giờ phút này trong mắt đều có biểu cảm hâm mộ. Khó trách Thiên Tông có thể ở không đến 100 năm phát triển đến bực này, trừ thực lực của vị tông chủ Thiên Tông này, cách làm có công tất thưởng bực này, cũng là một nhân tố quan trọng. Sùng nguyên thần chủ thầm nghĩ. Thần tộc khác cho dù có thể làm được có công tất thưởng, cũng không có khả năng giống Thiên Tông bút tích lớn như vậy. Đặc biệt mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, bất cứ một thần tộc nào cũng coi như trân bảo, bình thường căn bản sẽ không ban thưởng. Lại nhìn bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng không chớp mắt một lần, liền trực tiếp ban thưởng 7 mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân. Đối với điều này, Sùng Nguyên thần chủ cũng không thể không bội phục. Ban thưởng xong cổ hoang thần tộc, còn lại chính là ban thưởng cường giả còn lại của Thiên Tông tham chiến, về phần mấy thị tộc khác hôm nay chưa đến, tự nhiên chưa lập tức ban thưởng. Hoàng cung đại điện. Hôm nay, cường giả còn lại, hầu như đều bị Thẩm Trường Thanh phái ra ngoài, giúp Bích Vân không thu phục các thế lực, Thẩm Trường Thanh thì ở lại trong hoàng cung, tìm hiểu sâu thêm vài phần đối với Bích Huyền thần tộc. Giống với Lôi Trạch Hoàng Đình, trong hoàng cung của Bích Huyền Hoàng Đình cũng tồn tại có tương tự tranh tường, ghi lại khởi nguyên của Bích Huyền thần tộc, cùng với về sau hưng thịnh. Khác biệt duy nhất là, trong Bích Huyền Hoàng Đình, không có lực lượng của cường giả lưu lại. Đi theo phía sau Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương trầm mặc không nói, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên dừng bước, thản nhiên cười nói, Lệ trưởng lão có lời gì cứ nói ra là được, cần gì phải nghẹn ở trong lòng. Lệ Khai Dương im lặng hồi lâu không nói, tuy đối phương che giấu rất tốt, nhưng cũng không thể giấu được mắt của Thẩm Trường Thanh. Nghe vậy, Lệ Khai Dương cũng không che giấu cái gì, lắc đầu nói, Lệ mổ chỉ là có một chuyện không rõ, Bích Vân không có thể phản bội Bích Huyền thần tộc. Ngày khác có thể phản bội Thiên Tông, tông chủ để hắn cai quản Bích Huyền thần tộc, sẽ có chút không ổn hay không? Đối với Bích Vân không, Lệ Khai Dương đối với gã có nhiều sự xem thường. Không là vì thực lực của đối phương thấp, mà là vì đối phương có thể vì ích lợi bán đứng chủng tộc của mình, tu sĩ như vậy ở trong chư thiên vạn tộc đều phải chịu phỉ nhổ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Lệ trưởng lão lời ấy sai rồi, Bích Vân không ngày xưa chỉ là nửa bước thần vương nho nhỏ. Ở trong Bích Huyền thần tộc địa vị không cao, hôm nay một khi đắc thế, ngồi lên ngai báo hoàng giả Bích Huyền thần tộc, hắn sẽ chỉ trung thành và tận tâm đối với Thiên Tông, mà không có chút lòng dạ nào khác. Dù sao nếu phản bội Thiên Tông, hắn lại có tư cách gì ngồi được hoàng vị của Bích Huyền thần tộc. Chỉ có ông chặt lấy đùi Thiên Tông, Bích Vân không mới có thể đạt được mọi thứ muốn có, mới có thể tọa trấn một phương thần tộc, nắm giữ sinh tử của ức ức vạn sinh linh. Bích Vân không rất thông minh. Chính bởi hắn thông minh, cho nên mới biết nên lấy hay bỏ như thế nào. Hơn nữa, Bích Vân không tuy thực lực nhỏ yếu, nhưng hắn vì tiền đồ của mình dám buông tay liều một phen, ngày khác thành tựu cũng nhất định không nhỏ. Giữ lại tu sĩ như vậy, thường thường là hữu dụng hơn so với giết. Đối với thế lực khác mà nói, Bích Vân không chính là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng đối với bổn tọa mà nói, Bích Vân không sẽ chỉ là một thanh đao sắc bén, Thẩm Trường Thanh khoanh tay. Nhìn tranh tượng Bích Huyền thần tộc trước mắt, lạnh nhạt nói. Trong giọng nói bình tĩnh, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Đây là tự tin đối với thực lực của mình. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, chỉ cần thực lực Thiên Tông vững bước tăng trưởng, trước sau đều gắt gao áp chế Bích Vân không, hơn nữa có thể cho được đối phương ích lợi, kẻ sau liền tùy ý nó sai khiến. Cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không sợ Bích Vân không phản bội. Lui một bước mà nói. Cho dù Bích Vân không phản bội lại có thể như thế nào, một cái Bích Huyền thần tộc nho nhỏ, một tay có thể tiêu diệt. Thẩm Trường Thanh có thể nâng đỡ một Bích Vân không, thì có thể nâng đỡ Bích Vân không thứ hai. Nghe vậy, sắc mặt Lệ Khai Dương thoải mái. Phương diện này thật là hắn nghĩ sai rồi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ thủ đoạn nào cũng tỏ ra vô dụng. Trái lại Bích Bạch Vũ phải tìm ra, một tên thần chủ trung giai ẩn núp trong bóng tối, tai họa ngầm không nhỏ. Thẩm Trường Thanh nói, Bích Bạch Vũ. Đó là tên Bích Hoàng nhiệm kỳ trước. Hôm nay hoàng vị của Bích Huyền thần tộc do Bích Vân không kế thừa, đối phương mất đi tôn vị hoàng giả, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng. Lệ Khai Dương gật đầu, vấn đề Bích Bạch Vũ là không nhỏ, chỉ là hắn nếu muốn trốn, thật sự tìm ra chỉ sợ không dễ. Lệ Mỗ nhớ Thiên La thị tộc có chí bảo Ngọc Hư Cổ Kính tồn tại, tông chủ sao không dùng Ngọc Hư Cổ Kính thôi diễn một phen, xem có thể tìm được hành tung Bích Bạch Vũ hay không. Ngọc Hư Cổ Kính, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Nếu không phải Lệ Khai Dương nhắc nhở, hắn trái lại không nhớ tới chuyện này. Chương 3714, Thủ đoạn thiết huyết, 1, quả thật. Sự tồn tại của Ngọc Hư Cổ Kính, có vài phần khả năng tìm được hành tung của Bích Bạch Vũ. Không chỉ Bích Bạch Vũ, còn có dư nghiệt của Bạch Cốt Thần Tộc. Nghĩ đến chuyện dư nghiệt Bạch Cốt Thần Tộc, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại lạnh lùng thêm vài phần. Tin tức Bạch Cốt Thần Tộc tập kích Thiên Tông, hắn làm tông chủ, lại có thể nào không rõ. Có thể nói, ở ngay sau khi Bạch Cốt Thần Tộc đến, Đàn Thánh đã mang tin tức truyền tới. May mắn Thẩm Trường Thanh có dự kiến trước, trừ thập nhị đô thiên phong thần trận, lại âm thầm bày ra tru thần trận, lại có vạn đạo bi tọa trấn, đủ để uy hiếp thần chủ đứng đầu. Dương nghiệt Bạch Cốt Thần Tộc rơi vào tru thần trận, căn bản không chống lại được lực lượng của trận pháp, hôm nay tru thần trận khởi động, chém giết thân thể của toàn bộ Dương nghiệt Bạch Cốt Thần Tộc, xem như cho đối phương một cái cảnh cáo. Không có 100% nắm chắc, tạm thời không cần lo lắng Bạch Cốt Thần Tộc đến xâm phạm. Nhưng vẫn là câu nói kia. Không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Dương nghiệt Bạch Cốt Thần Tộc có thể có một lần xâm phạm, nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Thiên Tông không có khả năng lúc nào cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, bị động chờ đợi Bạch Cốt Thần Tộc đột kích. Hơn nữa, trước mắt tru thần trận đã bại lộ ra. Đợi tới lần sau Dương nghiệt Bạch Cốt Thần Tộc hành động lần nữa, rất có khả năng sẽ phá giải tru thần trận. Bất luận như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Dương nghiệt Bạch Cốt Thần Tộc tiếp tục tồn tại. Âm. Dao động mạnh mẽ bùng nổ ở trong Bích Huyền giới, có thần vương tông môn trận mắt nhìn thẳng bóng dáng trên không, tức giận quát, Bích Vân Không, ngươi tên phản đồ Bích Huyền thần tộc, dám tới đây làm càn. Đối mặt chất vấn, vẻ mặt Bích Vân Không lạnh nhạt, Bích Bạch Vũ muốn huyết tế thương sinh, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, bổn hoàng không đành lòng nhìn thấy Bích Huyền giới sinh linh đồ thán, lúc này mới ra tay ngăn lại. Hôm nay vây cánh dương nghiệt bọn Bích Bạch Vũ bị diệt hết, trước mắt hoàng đình cùng với thần tộc chính là do Bích Vân Không ta nắm giữ. Thiên Cực Tông nếu muốn giữ lại căn cơ truyền thừa, thì cần thần phục bổn hoàng, nếu không, sau hôm nay Thiên Cực Tông sẽ trở thành lịch sử. Lời này vừa nói ra, Thiên Cực Tông chủ giận quá mà cười. Bằng ngươi một tên nửa bước thần vương nho nhỏ, cũng muốn khiến Thiên Cực Tông ta thần phục, quả thực là trò cười, bổn tọa dù có chết, cũng sẽ không thần phục phản nghịch bọn ngươi. Dứt lời, Thiên Cực Tông chủ nháy mắt ra tay, hướng về Bích Vân Không chém giết. Một đòn của quy tắc thần vương, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung, uy thế cường đại đập vào mặt, nhưng chưa làm sắc mặt Bích Vân Không có chút nào dao động, chỉ thấy lực lượng một đòn này còn chưa tới người, đã đột ngột tan rã tiêu tán. Thiên Cực Tông chủ nhìn thấy một màn này, khẽ biến sắc. Nháy mắt tiếp theo, hư không tan vỡ, bóng dáng Sùng Nguyên thần chủ lập tức hiện ra. Một áp lực kinh khủng đặt ở trên thân Thiên Cực Tông chủ, khiến hắn biến sắc hẳn. Cường giả thần chủ. Bổn hoàng cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục hoàng đình, ngươi có thể sống, đệ tử khác của Thiên Cực Tông cũng có thể sống, nếu không, Thiên Cực Tông hôm nay nhất định hủy diệt. Nghe vậy, Thiên Cực Tông chủ cắn răng nói, cho dù Thiên Cực Tông bị diệt, bổn tọa cũng sẽ không thần phục ngươi phản nghịch bực này. Bích Vân Không vẻ mặt tiếc nuối, khẽ lắc đầu, trong đôi mắt bình tĩnh hiện ra một mảng sát ý lạnh lẽo. Thiên Cực Tông đã ngu xuẩn cố chấp, cũng liền không có gì để nói nữa, làm phiền Sùng Nguyên thần chủ ra tay, diệt sạch Thiên Cực Tông, chó gà không tha. Một câu cuối cùng này, chính là Bích Vân Không nói với Sùng Nguyên thần chủ, kẻ sau nghe vậy, cũng không nói lời thừa cái gì, trực tiếp một chưởng chấn vỡ thân thể Thiên Cực Tông chủ, lực lượng dư thế không dừng hướng về Thiên Cực Tông phía dưới hạ xuống. Âm âm âm. Lực lượng thần chủ hạ xuống, nhảy mắt long trời lở đất. Chiến trường hư không. Thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Đây là chiến trường của Bắc Ly thị tộc cùng Kim Đỉnh thị tộc, hai tộc đến nay, đã đầu nhập vào đại quân tu sĩ không ít hơn mấy ngàn vạn, chém giết đến bây giờ, hai tộc đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, Thiên Tông đã đánh hạ Bích Huyền thần tộc, toàn bộ tu sĩ Bắc Ly thị tộc theo bổn hoàng giết, hôm nay tất diệt Kim Đỉnh thị tộc. Thiên Hổ hoàng đế bạo nhuốm máu vung tay hô to, thần quốc tàn phá hướng về Kim Đỉnh hoàng trấn áp hạ xuống. Kẻ sau sắc mặt âm trầm như nước, trạng thái cũng chẳng tốt đến đâu. Lúc vừa mới bắt đầu, Kim Đỉnh thị tộc là có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng sau khi dị tượng của Bích Nguyên thần quân truyền đến, cùng với biết được tin tức Bích Huyền thần tộc bị công hãm, sĩ khí toàn bộ Kim Đỉnh thị tộc đã giảm mạnh. Kim Đỉnh hoàng biết, Bích Huyền thần tộc bị công phá, Kim Đỉnh thị tộc hôm nay đã là một cây chẳng chống vững nhà, cho dù tiêu diệt toàn bộ Bắc Ly thị tộc, cũng không ngăn cản được mũi nhọn của Thiên Tông. Nhưng mà, tình hình chiến đấu đến một bước này, cho dù Kim Đỉnh thị tộc muốn đầu hàng, chỉ sợ Thiên Tông cũng chưa chắc chịu, cho nên Kim Đỉnh thị tộc hôm nay đã sửa công thành thủ, âm thầm tìm đường lui. Chương 3715, Thủ đoạn thiết huyết, 2, ngay lúc này, có kiếm cương màu máu chém xuống, mấy thần vương của Kim Đỉnh thị tộc không kịp tránh né, trực tiếp bị luồng lực lượng này chém giết thân thể. Biến cố đột ngột, khiến Kim Đỉnh hoàng biến sắc hẳn. Chỉ thấy có bóng người đạp vỡ hư không mà đến, khi nhìn thấy khuôn mặt người tới, Kim Đỉnh hoàng lại biến sắc, trái lại Thiên Hổ hoàng lại là vẻ mặt vui sướng. Lệ trưởng lão, kẻ tới không phải ai khác, chính là Lệ Khai Dương. Lệ Khai Dương ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua chiến trường hư không, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên thân Thiên Hổ hoàng. Bích Nguyên thần quân ngã xuống, Bích Huyền thần tộc đã bị đánh hạ, tông chủ đặc biệt lệnh Lệ Mỗ đến giúp đỡ. Có Lệ trưởng lão ra tay, Kim Đỉnh thị tộc nhất định bị diệt không thể nghi ngờ, hắn là hoàng giả Kim Đỉnh thị tộc, mời Lệ trưởng lão ra tay chém giết hắn, chỉ cần Kim Đỉnh hoàng chết, Kim Đỉnh thị tộc liền không có bao nhiêu lực lượng ngăn cản. Thiên Hổ hoàng chỉ vào Kim Đỉnh hoàng, trầm giọng nói. Ở lúc hắn dứt lời, thân thể Kim Đỉnh hoàng giống như hào quang bỏ chạy, thế mà muốn trực tiếp trốn về trong thiên địa thị tộc. Nhưng thần chủ giáp mặt, Lệ Khai Dương lại nào sẽ để đối phương chạy được. Mũi kiếm màu máu chém xuống hư không, kiếm cương phân chia ức vạn dặm hư không, cắt đứt cả đường lui của Kim Đỉnh hoàng. Chờ một chút, Kim Đỉnh thị tộc bằng lòng thần phục, mắt thấy không còn đường lui, Kim Đỉnh hoàng giọng vội vàng mở miệng. Chỉ tiếc, Lệ Khai Dương căn bản không có ý tứ nương tay, kiếm khí màu máu hạ xuống, nháy mắt đã chém vỡ thần quốc tàn phá của Kim Đỉnh hoàng. Thần quốc phá diệt. Kim Đỉnh hoàng thân tử đạo tiêu. Đối phương tuy là thần vương đứng đầu, nhưng ở trước mặt thần chủ cũng chỉ là con kiến, lại nói trước đó chiến một trận với Thiên Hổ hoàng, bản thân Kim Đỉnh hoàng cũng bị thương nghiêm trọng, giờ phút này đối mặt thế công của Lệ Khai Dương, nào có đạo lý ngăn cản được. Kim Đỉnh hoàng ngã xuống, dẫn tới toàn bộ Kim Đỉnh thị tộc sĩ khí giảm mạnh. Lệ Khai Dương chưa dừng tay, tiếp tục hướng về thần vương khác của Kim Đỉnh thị tộc chém giết. Kim Đỉnh thị tộc ban đầu còn chống lại Bắc Ly thị tộc, nay trực tiếp bày ra thế cục nghiêng về một bên. Khởi bẩm tông chủ, Kim Đỉnh thị tộc đã bị diệt, Bắc Ly thị tộc hôm nay đang thu dọn chiến trường, còn cần một ít thời gian mới có thể trở về. Trong Bích Huyền thần tộc, Lệ Khai Dương đã trở về. Đối với thần chủ mà nói, từ Bích Huyền thần tộc tới Kim Đỉnh thị tộc qua lại một cái, 2-3 ngày thời gian hoàn toàn đủ. Lại thêm Kim Đỉnh thị tộc cũng không có cường giả đứng đầu nào tọa trấn, tuy là có mấy vị thần vương cổ xưa, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Các thần vương cổ xưa này tuy thực lực không tệ, nhưng xét cho cùng chỉ là thần vương, hoàn toàn không phải đối thủ của Lệ Khai Dương. Nghe báo cáo, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Tiêu diệt Kim Đỉnh thị tộc, cũng có thể khiến thế lực khác rõ, kết cục đối nghịch với Thiên Tông ta là gì? Chiến một trận với Bích Huyền thần tộc đến nay, Kim Đỉnh thị tộc xem như một thế lực duy nhất bị hoàn toàn diệt tộc, sở dĩ tiêu diệt Kim Đỉnh thị tộc, Thẩm Trường Thanh chính là muốn nói cho thế lực khác. Phạm là đối nghịch với Thiên Tông, đều không có kết cục tốt. Hai thị tộc khác tuy cũng thuộc về trận doanh Bích Huyền thần tộc, nhưng không giống như Kim Đỉnh thị tộc, trực tiếp chém giết đến cùng với Thiên Tông. Đối mặt đại quân hai tộc Tử Vân, Thiên La, đều lâm vào một cái cục diện bế tắc với nhau. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, nguyên nhân lâm vào cục diện bế tắc, chính là vì hai tộc đối với thế cục đắn đo bất định, muốn yên tĩnh xem biến hóa. Chính bởi vì như thế, ở sau khi tin tức Bích Nguyên thần quân ngã xuống, Bích Huyền thần tộc bị đánh hạ truyền ra, hai thị tộc đều dứt khoát đầu hàng. Từ đầu tới cuối, chỉ có Kim Đỉnh thị tộc trung thành đến chết với Bích Huyền thần tộc. Đã như vậy, Thẩm Trường Thanh đương nhiên sẽ không nương tay. Lệ Khai Dương nói, Kim Đỉnh thị tộc bị diệt, tin tưởng cũng cho thế lực khác một sự chấn nhiếp không nhỏ, phàm là đối nghịch với Thiên Tông, Kim Đỉnh thị tộc đó là kết cục. Ừm, đây chính là kết quả bổn tọa muốn. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Mặt khác lại làm phiền Lệ trưởng lão cũng đến giúp Bích Vân không một phen, bảo hắn đẩy nhanh bước chân một chút, nhanh chóng hàng phục toàn bộ thế lực lệ thuộc Bích Huyền thần tộc. Vâng. 10 ngày thời gian nháy mắt đã qua, đoạn thời gian này tới nay, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong Bích Huyền thần tộc, tin tức Bích Nguyên thần quân ngã xuống truyền lưu ra ngoài, ở trong chư thiên liên tục lên men. Ảnh hưởng mang đến sau đó, Thẩm Trường Thanh đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng chưa để ý, vốn Thẩm Trường Thanh là muốn khiêm tốn một chút, bất đắc dĩ Bích Huyền thần tộc không cho cơ hội, như vậy làm việc rầm rộ cũng không sao. Sau trận chiến này, thế lực thật sự có gan trêu chọc Thiên Tông, liền đã giảm bớt đi rất nhiều, cho dù là thần tộc đứng đầu bọn Chu Phượng thần tộc, muốn ra tay với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc một phen kỹ càng mới được. Trong 10 ngày qua, Bích Vân không có 3 vị thần chủ giúp đỡ. Hầu như mang toàn bộ thế lực của Bích Huyền thần tộc đều hàng phục hết, phàm là có ai không phục, đều bị chém giết ngay tại chỗ. Không thể không nói, Bích Vân không thật sự thủ đoạn quả quyết, chương 3716, lợi ích của chém giết thần quân, 1, những ngày qua, tu sĩ trực tiếp hoặc gián tiếp ngã xuống ở trong tay Bích Vân không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Bất cứ một tông môn nào không phục, liền trực tiếp diệt toàn bộ tông môn, căn bản không có ý tứ nương tay. Thủ đoạn tanh máu như vậy, khiến thế lực khác đều nghe tin đã sợ mất mật. Về sau nữa, thế lực thật sự có gan không thần phục, hầu như là không có mấy cái, đối với thủ đoạn cùng cách làm của Bích Vân không, Thẩm Trường Thanh cũng rất tán thành. Giờ phút này cần là thủ đoạn thiết huyết, mà không phải cái khác, lấy máu tươi lượng lớn tu sĩ để rửa tội, đủ để áp chế toàn bộ thanh âm không thần phục. Chỉ tiếc thực lực của Bích Vân không xét cho cùng quá yếu, bằng không, có hắn thống trị. Toàn bộ Bích Huyền thần tộc đều là vững như Thái Sơn. Bích Bạch Vũ luận thủ đoạn, trái lại còn kém Bích Vân không rất nhiều. Bích Hoàng nhiệm kỳ trước, theo Thẩm Trường Thanh thấy làm việc không quả quyết, căn bản không bằng Bích Vân không. Từ Bích Huyền thần tộc mấy lần ma sát với Thiên Tông, có thể nhìn ra được vấn đề. Vị kia đã là muốn tiêu diệt Thiên Tông, thâu tóm mọi thứ của Thiên Tông, lại có nhiều điều cố kỵ đối với Thiên Tông, khi thì giả ý giảng hòa, khi thì lại xé rách da mặt. Cách làm như thế, mới cho Thiên Tông thời gian từng chạy một đi đến bây giờ. Nếu như là Bích Vân không cai quản Bích Huyền thần tộc, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, sớm từ thời điểm hai bên lần đầu tiên ra tay, Bích Huyền thần tộc sẽ dốc toàn tộc lực lượng đối phó Thiên Tông. Như vậy, cho dù là có kiếm thần tộc hộ đạo cho mình, Thiên Tông cũng có phiền toái không nhỏ. Chẳng qua, trên đời không có nhiều nếu như vậy, Bích Bạch Vũ làm việc không quả quyết. Cho nên Bích Huyền Hoàng Đình đối phương kinh doanh thua một cái sụp đổ đầy đất, bản thân cũng trở thành chó nhà có tang, đến nay không dám ló mặt. Lại qua 3 ngày. Bích Vân không dẫn dắt toàn bộ cường giả trở về. Bích Vân không bái kiến phù tông chủ. Bích Hoàng chuyến này, đã mang toàn bộ thế lực đều thu phục hay chưa? Trong đại điện, Thẩm Trường Thanh nhìn kẻ trước mặt, thanh âm bình tĩnh nói, Bích Vân không ôm quyền. Toàn bộ thế lực của Bích Huyền thần tộc đã thần phục Hoàng Đình toàn bộ, hôm nay tông chủ các tông đều ở quốc đô chờ, kế tiếp là sắp xếp đại điển tế trời. So sánh với nửa tháng trước, Bích Vân không hôm nay trên thân lại đã có thêm vài phần khí tức thiết huyết. Tay dính máu tươi mấy chục vạn hơn trăm vạn tu sĩ, trên thân dính vài phần sát ý cũng là rất bình thường. Thẩm Trường Thanh nói, tốt, chuyện đại điển tế trời ngươi xem mà làm, mặt khác phái tu sĩ khác tìm kiếm tung tích Bích Bạch Vũ. Hắn một ngày chưa chết, ngươi liền không có khả năng ngồi vững hoàng vị Bích Huyền thần tộc. Nghe tên Bích Bạch Vũ, trong mắt Bích Vân không có sát ý hiển lộ, sau đó lại thu liễm không thấy nữa. Ta đã phái tu sĩ đi tra xét, nhưng thần chủ thủ đoạn quỷ thần khó lường, hơn nữa chư thiên rộng lớn vô ngần, muốn tìm ra chỉ sợ không dễ. Trước mắt Bích Huyền thần tộc có phù tông chủ, nghĩ hẳn Bích Bạch Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu phù tông chủ rời khỏi giới này, Bích Bạch Vũ nhắm chừng sẽ có hành động, Bích Vân không muốn nói lại thôi. Lấy lực lượng Bích Huyền thần tộc bây giờ, cũng chưa có bản lãnh đối phó một vị thần chủ trung giai. Nếu đợi cường giả Thiên Tông rút lui hết, Bích Bạch Vũ đột kích mà nói, Bích Huyền thần tộc căn bản không ngăn cản được. Khi đó, Bích Vân không hắn chính là kẻ chết đầu tiên, Ngươi không cần lo lắng, bổn tọa sẽ thiết lập trận pháp ở giữa Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc, mặt khác Bích Huyền thần tộc bỏ ra tài nguyên tương ứng, bổn tọa bày ra cho các ngươi một tòa hộ giới trận pháp. Trận này không nói hoàn toàn ngăn được cường giả thần chủ trung giai, nhưng ngăn cản một lát nghỉ hẳn không thành vấn đề. Chỉ cần có một cái thời gian giảm sóc, Thiên Tông đến cứu viện chính là chuyện trong chớp mắt. Một câu của Thẩm Trường Thanh, làm trái tim đang treo lên của Bích Vân không hoàn toàn thả xuống. Mặt khác đợi đại điển tế trời kết thúc, ngươi liền tìm cái thời cơ chứng đạo thần vương, đồng thời có thể phái một vị thần vương vào Thiên Tông, mở Bích Huyền nhất mạch. Ngay khác Bích Huyền thần tộc thật sự đối mặt đại kiếp, có một nhánh truyền thừa ở lại Thiên Tông, huyết mạch cũng có thể kéo dài. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại nói. Bích Vân không cung kính đáp, Vân không lĩnh mệnh, tùy theo hắn thấy, Bích Huyền thần tộc để lại huyết mạch truyền thừa hay không, đều là chuyện râu ria. Chỉ cần mình còn, Bích Huyền thần tộc mới có ý nghĩa tồn tại. Nếu mình cũng đã ngã xuống, như vậy Bích Huyền thần tộc diệt hay không cũng liền không sao cả. Nhưng nghĩ là nghĩ, trên thực tế nên như thế nào vẫn phải như thế đó. Với lại, nếu có thể ở Thiên Tông thiết lập một nhánh, cũng có thể tăng tiến liên hệ của hai thế lực. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Trường Thanh khoát tay, không có chuyện gì khác, ngươi đi xuống trước đi, bổn tọa cần bế quan mấy ngày, không có việc lớn đừng quấy nhiễu. Vâng. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 26% bổn nguyên, nguyên điểm, 5026 Bích Huyền Hoàng Đình, trong đại điện bế quan, Thẩm Trường Thanh nhìn vào bên trong bản thân, biến hóa trong bản thuộc tính giờ phút này đều hiện ra. 5.000 nguyên điểm, chương 3717, lợi ích của chém giết thần quân, 2, khi nhìn thấy nguyên điểm biến hóa, trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe ra ánh sao. Hắn đoán được chém giết Bích Nguyên thần quân, khẳng định có thể mang đến cho mình lợi ích to lớn, nhưng cũng không ngờ, chém giết một tên Bích Nguyên thần quân, có thể mang đến 5.000 nguyên điểm. Nhưng nghiêm túc nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái, chém giết cường giả thần chủ tầng 1 có thể cho đến 200 nguyên điểm. Chém giết Bích Nguyên thần quân lại có thể cho 5.000 nguyên điểm, tự như cũng không phải không thể lý giải. Dù sao một vị cường giả thần quân, không phải thần chủ tầng 1 có thể so sánh. Nếu không có chư thiên quy tắc hạn chế, thần chủ tầng 1 ở trước mặt gã, liền không khác gì con kiến đương nhiên. Cho dù trước mắt có chư thiên quy tắc hạn chế, thực lực Bích Nguyên thần quân bị áp chế đến thần chủ tuyệt đỉnh, cũng có thể nháy mắt giết chết thần chủ bình thường. Đây là chênh lệch trên thực lực. Hơn nữa, thần quân 10 tầng, Bích Nguyên thần quân cũng không phải thần quân tầng 1 yếu nhất, đối phương đã bước vào trình độ thần quân tầng 3. Cường giả thần quân tầng 3, cho 5.000 nguyên điểm, cũng là rất bình thường. Giờ phút này, ở trong bổn nguyên của bản thuộc tính, rõ ràng đã xuất hiện bổn nguyên của Bích Nguyên thần quân. Bích Huyền thần kình. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay đạt được thần quân bổn nguyên hoàn chỉnh. Nếu ta giờ phút này vận dụng bổn nguyên Bích Nguyên thần quân, liền nhảy vọt có được thực lực sánh vai thần quân tầng 3, ở dưới chư thiên quy tắc, cũng có thể tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh, tâm thần Thẩm Trường Thanh nóng cháy, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu là ở lúc trước chưa bước vào vạn pháp cảnh, hoặc là lúc vừa mới mở động thiên, bổn nguyên Bích Nguyên thần quân trước mặt, Thẩm Trường Thanh khẳng định không chút do dự sử dụng. Dù sao thực lực thần quân tầng 3, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ sức dụ hoặc của bổn nguyên Bích Nguyên thần quân, đối với Thẩm Trường Thanh đã không còn lớn như vậy, căn cơ Thiên Tông dần dần củng cố, mạo muội đổi thân phận khác, hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa bổn nguyên của Bích Nguyên thần quân tuy mạnh, nhưng cũng không phải thật sự vô địch thế gian. Ta có thể chém giết Bích Nguyên thần quân, nói lên cường giả khác cũng có thể có cơ hội chém giết Bích Nguyên thần quân. Nếu bí mật ta có thể lợi dụng bổn nguyên vạn tộc tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó đừng nói là chư thiên thần tộc. Cho dù là các thần cung thái hư giới cũng phải tới vây công, lúc đó đừng nói là Bích Nguyên thần quân, cho dù là 10 Bích Nguyên thần quân, nhắm chừng cũng chỉ còn đường chết, bổn nguyên của Bích Nguyên thần quân rất tốt, nhưng phiêu lưu mang đến lại càng lớn hơn nữa. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, bây giờ chỉ cần vững bước phát triển, muốn tới độ cao của Bích Nguyên thần quân, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Vì vẻn vẹn bổn nguyên thần quân tầng 3, khiến mình trở thành bia ngắm, hoàn toàn không cần thiết. Cho dù là bây giờ tiêu diệt Bích Huyền thần tộc, đã hấp dẫn ánh mắt chư thiên thần tộc, nhưng ở trong mắt thế lực khác, cũng chỉ là ân oán của Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc, các tộc đều ôm ý tưởng tọa sơn quan hổ đấu, căn bản sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu dùng bổn nguyên của Bích Nguyên Thần Quân, sự việc liền không đơn giản như vậy nữa. 5.000 bổn nguyên, sắp xỉ có thể khiến ta trực tiếp hoàn thành lột xác của vạn pháp cảnh, quả nhiên buông tay liều một phen cũng là có lợi ích cùng phiêu lưu trong đó hoàn toàn tỷ lệ thuận. Nếu Bích Huyền Thần Cung có thể lại đến một vị thần quân nữa, ta nhất định có thể đánh vỡ giới hạn vạn pháp cảnh, chính thức bước vào vạn đạo cảnh, các tiểu cảnh giới trong vạn pháp cảnh lột xác có hạn, nhưng nếu đánh vỡ vạn pháp cảnh chính thức bước vào vạn đạo cảnh, Thẩm Trường Thanh tin tưởng thực lực của mình khẳng định là sẽ có một sự tăng trưởng đáng sợ. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt cường giả thần quân thật sự, cũng không nhất định có thể kém bao nhiêu. Bích Huyền thần tộc bị công phá, Bích Nguyên thần quân ngã xuống, thần cung bên kia không cần bao lâu sẽ có động tác lớn, chỉ trông vào Thiên Tru thần kiếm chung quy là như muối bỏ biển, chỉ có thực lực của ta bước vào tầng diện thần chủ tuyệt đỉnh, mới có thể thật sự không sợ các thế lực. Tâm thần kích động của Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Chiến một trận với Bích Nguyên thần quân, hắn có thể nói là đã dốc hết tất cả con bài chưa lật. Thiên Tru thần kiếm, Thượng Cổ Lôi Trạch, thậm chí là khí huyết tiên lực của mình, đều là hầu như thiêu đốt hết. Một trận chiến này xem như khiến Thẩm Trường Thanh thật sự ý thức được sự đáng sợ của cường giả thần quân, cho dù là mình có vô thượng đạo binh đỉnh phong tòa trấn, muốn thực sự chém giết tồn tại cỡ này, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Thẩm Trường Thanh coi như đã rõ, vì sao thần tộc lâu đời có thần quân tọa trấn, có thể ở trong chư thiên sừng sững không ngã. Nói trắng ra, đó là cường giả cấp bậc thần quân quá mức đáng sợ, không có lực lượng cấp bậc tương đương, muốn chống lại cường giả cỡ này, chính là một câu chuyện cười. Hôm nay trong chư thiên, tồn tại không phải cường giả cấp bậc thần quân, có thể chống lại thần quân, theo Thẩm Trường Thanh thấy, có lẽ cũng chỉ có vị vô thượng thiên kiêu kia của kiếm thần tộc. Chương 3718, lợi ích của chém giết thần quân, 3, cho dù là làm vô thượng thiên kiêu một thời đại trước, vị kia của Chu Phượng thần tộc so với Bích Nguyên thần quân, nhắm chừng cũng kém một bậc. Một vị thần quân còn như thế. Trong Bích Huyền thần cung không chỉ có một vị thần quân tọa trấn. Phóng mắt toàn bộ Thái Hư giới, số lượng cấp bậc thần quân cũng nhất định không ít. Cho nên, chém giết một gã Bích Nguyên thần quân, căn bản không tính là cái gì. Muốn thật sự chống lại thần cung, Thẩm Trường Thanh còn cần lực lượng mạnh hơn nữa, so với Minh Hà Bá Quân thời kỳ thượng cổ còn mạnh hơn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, muốn mang toàn bộ thu hoạch của lần này hóa thành thực lực của mình. Nóng lạnh luân phiên. Thời gian rất nhanh đã tới một năm sau. Hơn nửa năm trước, Bích Vân không tổ chức đại điển tế trời, lấy thân phận nửa bước thần vương. Chính thức cai quản Bích Huyền thần tộc, toàn bộ thế lực ngày xưa phụ thuộc vào Bích Huyền thần tộc, toàn bộ đều tới chúc mừng, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, các thế lực tới đây, không phải nể mặt Bích Huyền thần tộc, mà là nể mặt Thiên Tông sau lưng Bích Huyền thần tộc. Hôm nay Bích Huyền thần tộc nói là thần tộc, thực ra chiến lực thần chủ ở mặt ngoài đã ngã xuống toàn bộ, chỉ còn lại Bích Hoàng nhiệm kỳ trước không biết tung tích. Cũng là bởi vì đối phương còn sống, Bích Huyền thần tộc mới chưa ngã khỏi tôn vị thần tộc. Nếu không, Bích Huyền thần tộc hôm nay, nên gọi là Bích Huyền thị tộc mới đúng, theo Bích Vân không kế nhiệm hoàng vị, đối phương cũng thành vị hoàng giả thần tộc nửa bước thần vương đầu tiên của chư thiên từ trước tới nay. Ở sau khi đại điển tế trời kết thúc, nội bộ Bích Huyền thần tộc cũng mạch nước ngầm sôi sục, nhưng có Thiên Tông tọa trấn, các thế lực cũng không dám nói gì. Một ngày này, bầu trời Bích Huyền thần tộc đột nhiên sấm sét cuồn cuộn, toàn bộ tu sĩ hôm nay đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một màn sấm sét cuồn cuộn, khiến không ít cường giả ánh mắt lóe lên, thần vương thiên kiếp. Không biết là tu sĩ phương nào chứng đạo thần vương, đang lúc các tu sĩ âm thầm kinh nghi bất định, chỉ thấy trong hoàng cung Bích Huyền hoàng đình, có một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra. Sau đó, Bích Vân không mặc đế bào đạp vỡ hư không, trực tiếp xé rách bầu trời lao đi. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ ban đầu tò mò ai chứng đạo thần vương, trong lòng đều đã hiểu rõ. Đối với Bích Vân không chứng đạo, bọn họ không có gì kinh ngạc, đối phương vốn chính là cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, hôm nay kế nhiệm hoàng vị, tụ lại khí vận Bích Huyền thần tộc vào thân mình, hơn nữa đạt được lượng tài nguyên khổng lồ trong thần tộc đắp vào. Dưới loại tình huống này nếu cũng không thể bước vào cấp bậc thần vương, thiên tư phải ác liệt bao nhiêu? Bình thường mà nói, tu sĩ có thể vào nửa bước thần vương, cho dù thiên tư không tính là kiệt xuất, cũng khẳng định không tính là kém. Cho nên Bích Vân không chứng đạo thần vương, chính là chuyện hợp tình hợp lý. Trong hư không chư thiên, thiên lôi cuồn cuộn buông xuống, Bích Vân không chưa làm ra bất cứ sự ngăn cản nào, hoàn toàn là lấy thân thể chống lại thiên kiếp. Từng đạo thiên kiếp hủy diệt công kích, khiến thân thể hắn nổ tung, nhưng lại trong khoảnh khắc khôi phục bình thường. Cách làm thế này, đó là thiên lôi rèn luyện cơ thể điển hình, chỉ là nửa bước thần vương bình thường lúc độ thiên kiếp thần vương, căn bản không có khả năng dựa vào thiên lôi rèn luyện cơ thể, chỉ có tu sĩ nội tình hùng hậu mới có tư cách thừa nhận thiên lôi rèn luyện cơ thể. Một năm qua, Bích Vân không chỉnh hợp tài nguyên của Bích Huyền thần tộc đắp vào bản thân, khiến thực lực nội tình của hắn ở trong ngắn hạn, tăng vọt lên tới cực hạn của giai đoạn này bây giờ. Nhưng đắp vào như vậy, chung quy là bất ổn giống như lâu đài trên không, bây giờ Bích Vân không muốn mượn dùng lực lượng của thiên lôi, hoàn toàn đầm chắc căn cơ của mình, để hắn ngày sau có thể đi được xa hơn. Âm âm âm. Vô tận thiên lôi đánh xuống, Bích Vân không yên lặng cảm thụ biến hóa của bản thân. Nếu là nội tình cẩu ta trước kia, bằng vào thân thể chống lại 10 đạo thiên lôi gần như đã là cực hạn, nhưng một năm qua đắp vào, khiến ta hôm nay chống lại 100 đạo thiên lôi cũng thoải mái có thừa. Lấy thế cục cỡ này phát triển tiếp, ta đại khái còn có thể chống lại 200-300 đạo thiên lôi nữa. Bích Vân không thầm nghĩ. Thân thể chống lại mấy trăm đạo thiên lôi, đã là cực hạn hắn bây giờ có thể làm được. Không có cách nào cả. Ban đầu nội tình của Bích Vân không chung quy là quá nông cạn chút, hôm nay tuy đạt được tài nguyên của thần tộc, nhưng thời gian tích lũy quá ngắn, chuyển hóa đến bực này đã là không dễ dàng. Nếu Bích Vân không tiếp tục tích lũy 80 năm 100 năm, có hy vọng khiến nội tình của mình càng thêm mạnh mẽ. Nhưng như vậy, hại lớn hơn lợi. Dù sao làm hoàng giả thần tộc, chỉ thực lực nửa bước thần vương, chung quy là khó làm kẻ dưới phục tùng. Cho dù là có thiên tông làm chỗ dựa, thời gian dài, Bích Huyền thần tộc cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Một năm qua mạch nước ngầm sôi sục, Bích Vân không đều thấy hết, cho nên hắn bây giờ bức thiết cần tăng lên thực lực của mình, trấn áp toàn bộ thanh âm không phục. Chỉ có như vậy, Bích Vân không mới có thể có thời gian chậm rãi tích góp nội tình, làm chuẩn bị cho thần chủ sau này. Chương 3719, Thần quân tầng 1, 1 chỉ cần bổn hoàng chứng đạo thần vương, liền có thể giải quyết không ít vấn đề. Kế tiếp liền có đủ thời gian mài dũa ở trong thần vương cảnh, ngày khác lại đi tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc của Bích Nguyên thần quân, bước vào quy tắc thần vương cũng không thành vấn đề. Cổ Hoang Hình là hoàng của Cổ Hoang thần tộc, cũng chỉ là thần vương đệ tam cảnh mà thôi, chỉ cần bổn hoàng có thể bước vào thần vương đệ tứ cảnh, tọa trấn Bích Huyền thần tộc đó là đủ rồi. Nghĩ như thế, thiên lôi đánh xuống, căn cơ phập phù của Bích Vân không dần dần lắng động lại, mắt thấy thanh thế của thiên lôi càng lúc càng nghiêm trọng. Bích Vân không rõ ràng phát hiện bản thân đã tới cực hạn, cũng không do dự, lập tức lấy ra vật chịu tải, liền bắt tay vào làm mở thần quốc. Lấy nội tình thân thể của hắn chống lại mấy trăm đạo thiên lôi, quá trình mở thần quốc cũng nước chảy mây trôi. Đợi tới lúc thần quốc mở ra, thiên kiếp hoàn toàn tiêu tán, Bích Vân không đã chứng đạo thành công. Một màn Bích Vân không độ thần vương thiên kiếp, tự nhiên là đã rơi vào trong mắt thế lực khác, nhưng cũng chưa ai ra mặt ngăn trở. Ngăn trở một vị hoàng giả thần tộc độ thiên kiếp thần vương, hoàn toàn không cần thiết, đối với thế lực cấp bậc thần tộc mà nói, thần vương căn bản không tính là cái gì. Chỉ có cường giả cấp bậc thần chủ, mới có thể thật sự thay đổi bố cục của thần tộc. Mặt khác, sau lưng Bích Huyền thần tộc, cũng có thiên tông tọa trấn. Vì ngăn trở Bích Vân không chứng đạo thần vương, tiếp đó trở mặt cùng thiên tông, càng là mất nhiều hơn được, cho nên, quá trình Bích Vân không độ kiếp rất thông thuận. Khi nhìn thấy Bích Vân không chứng đạo thành công, có thần chủ phóng ánh mắt đến. Căn cơ đầm vững, tuy chỉ là vừa chứng đạo thần vương, nhưng luận thực lực, cũng có thể có hy vọng sánh vai tu sĩ thần vương đệ nhị cảnh. Như vậy, hẳn có thể tính là ngụy thiên kiêu bình thường. Như thế nào là ngụy thiên kiêu? Đó là chỉ có thể ở trong cấp bậc nào đó, làm tới trình độ vượt cấp khiêu chiến, không thể so sánh nổi với thiên kiêu thật sự một đường hát vang. Chỉ cần có đủ tài nguyên tích lũy đắp vào, thành tựu ngụy thiên kiêu cũng là rất bình thường. Về phần Bích Vân không ngày khác có cơ hội trở thành thiên kiêu thật sự hay không, ở trong mắt các thần chủ này, thực ra xác suất không cao. Lùi một bước mà nói. Cho dù Bích Vân không thật có thể sánh vai thiên kiêu bình thường, ngày khác thành tựu cũng là có hạn, đối với điều này, cũng có thần chủ âm thầm ghen tị. Thần vương nho nhỏ có thể được thiên tông thưởng thức, ngồi lên tôn vị hoàng giả một tộc, thật sự là không biết phúc tu luyện bao nhiêu đời. Hoàng giả thần tộc. Đây là tôn vị rất nhiều thần chủ đều mong muốn mà không thể chạm tới. Hôm nay Bích Vân không ngồi lên vị trí hoàng giả Bích Huyền thần tộc, tự nhiên là dẫn tới không ít thần chủ ghen tị. Đột nhiên, Bích Vân không cảm giác toàn thân phát lạnh, như là có ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, khi hắn nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, lại phát hiện ánh mắt kia biến mất không thấy nữa. Biến cố như vậy, khiến Bích Vân không dám nán lại lâu ở hư không chư thiên, trực tiếp trở lại trong Bích Huyền giới. Bích Vân không? Phù Dương! Bổn hoàng nhất định phải mang các ngươi bầm thay vạn đoạn. Trong hư không tối tăm nơi nào đó, có thần chủ trung niên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bích Huyền giới, sát ý trong mắt hầu như muốn tràn ra. Nếu Bích Vân không ở nơi này, sẽ phát hiện thần chủ trung niên trước mắt không phải ai khác, chính là Bích Bạch Vũ đã biến mất một năm. Một trận chiến Bích Huyền thần tộc cùng Thiên Tông, Bích Nguyên thần quân ngã xuống, Bích Bạch Vũ liền biết một trận chiến này đã không thể xoay chuyển, cho nên ở sau khi thân thể hủy diệt, hắn liền trực tiếp im lặng ẩn nấp ở hư không vô ngần, đợi tới sau khi tin tức dần dần bình tĩnh lại, mới từ trong hư không vô ngần đi ra. Bởi vì Bích Vân không vừa mới nắm giữ Bích Huyền thần tộc, chiến trường hư không tan vỡ cũng còn chưa sửa chữa, cho nên tin tức Bích Bạch Vũ từ hư không vô ngần đi ra, tự nhiên chưa kinh động các tu sĩ. Hôm nay, Bích Bạch Vũ nhìn một thần vương nho nhỏ, ngồi lên ngai báo ngày xưa thuộc về mình, sự phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ mà biết. Trước đó, hắn cũng hoàn toàn không rõ Bích Vân không cái tên này. Càng làm Bích Bạch Vũ không ngờ là, mình sẽ bị con kiến như vậy đâm một đao ở sau lưng. So với phẫn nộ bị Thiên Tông đánh bại, Bích Bạch Vũ đối với Bích Vân không phản đồ bực này, sát ý mãnh liệt càng thêm tràn ngập. Nếu không phải cố kỵ Thiên Tông tồn tại, Bích Bạch Vũ đã trực tiếp ra tay, đoạt lại mọi thứ thuộc về mình. Chờ đó, bổn hoàng sớm hay muộn sẽ cầm lại mọi thứ thuộc về ta. Bích Bạch Vũ âm thầm thề, lạnh lùng nhìn quét Bích Huyền giới một cái, sau đó biến mất không thấy. Bây giờ không phải thời điểm thanh toán. Không nói đến thương thế trên thân hắn chưa khỏi hẳn, một trận chiến lần trước thân thể hủy diệt, suýt nữa ngã khỏi thần chủ tầng 4, bản thân còn cần củng cố một chút, cho dù thương thế khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, Bích Bạch Vũ cũng rõ mình không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Bích Vân không chỉ là con kiến phất tay có thể diệt, Thiên Tông mới là đại địch thật sự. Nghĩ đến Bích Nguyên thần quân bị chém giết, Bích Bạch Vũ âm thầm kinh hãi không thôi. Chương 3720, thần quân tầng 1, 2, cường giả như vậy, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Trừ phi có một ngày, Bích Bạch Vũ có thể bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng lấy bước chân trưởng thành của vị tông chủ Thiên Tông kia để xem, nếu như bản thân bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, vị kia chỉ sợ sớm đã chứng đạo thần quân. Cho nên, trước mắt có thể đối phó Thiên Tông, cũng chỉ có Bích Huyền thần cung mới có thể làm được. Ngay nháy mắt Bích Bạch Vũ rời đi, có một bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi này. Chạy rồi, thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, ức vạn dặm hư không đều bị thần niệm mênh mông bao phủ, nhưng đáng tiếc là, hắn chưa phát hiện hành tung của Bích Bạch Vũ. Ngay tại vừa rồi, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra một chút dao động quen thuộc, ngay lập tức từ trong bế quan đi ra. Kết quả, hắn vẫn đã chậm một bước. Bích Bạch Vũ chạy quá nhanh, chưa thể bắt giữ được hành tung của đối phương. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng là âm thầm tiếc nuối không thôi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tìm được hành tung của Bích Bạch Vũ, trước mắt chưa thể tìm ra hắn, về sau chỉ có thể mượn lực lượng của Ngọc Hư Cổ Kính. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Bích Hoàng nhiệm kỳ trước chung quy là cái tai họa ngầm, hắn không thể tùy ý đối phương ẩn nấp ở chư thiên. Đặc biệt đối phương ban đầu âm thầm nhìn chằm chằm Bích Vân không, nói rõ mọi lúc đều nghĩ báo thù như thế nào. Như vậy, Thẩm Trường Thanh lại có thể nào cho phép đối phương còn sống? Một năm qua, Thẩm Trường Thanh ở lại Bích Huyền thần tộc, đã là muốn tiêu hóa thu hoạch chém giết Bích Nguyên thần quân, cũng là muốn ông cây đợi thỏ, chờ đợi Bích Bạch Vũ xuất hiện. Bích Vân không cử hành đại điển tế trời, một kẻ nửa bước thần vương đi lên vị trí hoàng giả, với đối phương mà nói đó là vô cùng nhục nhã. Nếu Bích Bạch Vũ nhịn không được, như vậy tất nhiên sẽ ra tay ở trên đại điển tế trời, nhưng khiến Thẩm Trường Thanh thất vọng là, đối phương từ đầu tới đuôi đều không có ý tứ lộ mặt, cũng không hiển lộ ra một chút hành tung nào. Thẳng đến lúc Bích Vân không độ thiên kiếp thần vương, mới có một chút khí cơ hiển lộ. Nhưng đáng tiếc là, Bích Bạch Vũ làm việc cẩn thận. Chỉ là một chút khí cơ hiển lộ, đã ngay lập tức rút lui, khiến Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào bắt giữ hành tung của gã. Đối thủ như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không xem nhẹ, nghiêm túc tìm tòi hư không một phen nữa, sau khi xác nhận không có hành tung của Bích Bạch Vũ, Thẩm Trường Thanh lúc này mới xoay người rời đi. Trở lại đại điện bế quan, Thẩm Trường Thanh chìm đắm tâm thần, nhìn thoáng qua bản thuộc tính trước mắt của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, vạn pháp cảnh đạo chủng, 76% bổn nguyên, nguyên điểm, 26. Bế quan một năm. 5.000 nguyên điểm hao hết, chỉ thấy đạo chủng thai nghén đã hoàn thành hơn phân nửa, ở trên động thiên đạo cơ, mơ hồ có thể thấy được hư ảnh của đại đạo thần thụ. Nếu như mang 100% tiến độ phân chia làm 4 cấp bậc, ta bây giờ hẳn là vừa mới đạp phá vạn pháp cảnh hậu giai, tiến vào tiêu chuẩn vạn pháp cảnh đứng đầu. Chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể đi xong con đường vạn pháp cảnh, sinh ra đại đạo thần thụ thật sự, do đó tiến vào vạn đạo cảnh. Thẩm Trường Thanh nhìn bản thuộc tính, trong lòng âm thầm cân nhắc, bước vào vạn đạo cảnh, thực lực của hắn nhất định có thể có tăng trưởng trình độ thật lớn. Hôm nay đột phá đến vạn pháp cảnh đứng đầu, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thực lực của mình, tuy cũng mạnh lên một chút, nhưng biên độ này cũng không phải phi thường rõ ràng. Nếu như nói trước khi bế quan chỉ tương đương với thần chủ tầng 8, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy bây giờ sẽ không yếu hơn thần chủ tầng 9, nhưng có thể đọ sức với thần chủ tầng 10 hay không, vẫn còn chờ thương thảo. Từ trước mắt mà nói, chỉ cần chém giết một vị thần quân nữa, Thẩm Trường Thanh liền có nắm chắc bước vào vạn đạo cảnh. Chờ ta đột phá vạn đạo cảnh, thực lực tất nhiên có thể xảy ra lột xác, đến lúc đó, ít nhất cũng có thể sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Thậm chí nghiền áp thần chủ tuyệt đỉnh bình thường, nghĩ hẳn cũng không thành vấn đề. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định. Đều là thần chủ tuyệt đỉnh, so sánh với nhau tự nhiên chính là nội tình. Theo tu vi càng thêm cao thâm, Thẩm Trường Thanh dần dần cũng hiểu biết, tiêu chuẩn hạn chế của chư thiên quy tắc cụ thể là như thế nào. Nói đến cùng, chính là chư thiên quy tắc gông xiềng, mạnh mẽ đánh rớt tu sĩ tới cảnh giới thần chủ tuyệt đỉnh. Ngày xưa, khi bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, là thực lực thế nào, hôm nay sau khi đánh rớt cảnh giới, liền cũng là thực lực thế đó. Như vậy, thần quân một khi bước vào chư thiên, bị gông xiềng quy tắc áp chế, thực lực đối phương ở thần chủ tuyệt đỉnh, đó là quyết định bởi nội tình trước đây của đối phương. Cho nên, Bích Nguyên thần quân là thần quân tầng 3, nhưng luận tới nội tình ở thần chủ tuyệt đỉnh không bằng Hạ Vũ, vì vậy thất bại đáng tiếc trong tay Hạ Vũ. Nếu luận tới nội tình mà nói, trong cùng cấp bậc, Thẩm Trường Thanh tự tin không có ai có thể so sánh với mình, hắn chỉ cần bước vào vạn đạo cảnh, ít nhất cũng có thể có được lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh, nếu có thể thật sự bước vào vạn đạo cảnh tuyệt đỉnh, hẳn có thể không sợ tất cả. Chẳng qua không sợ tất cả ở nơi này, chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh mà thôi.